Thần Nông và chuyện tình yêu. Chương 3 Thần Nông phần 3. Góc truyện audio.com. Lãnh đạo Thần Nông lời khuyên của Tổng thống Theodore Roosevelt, nói năng nhẹ nhàng và mang theo một cây gậy thật lớn. Chính là một miêu tả hoàn hảo cho triết lý của Thần Nông. Mặc dù Roosevelt là người phát biểu, nhưng mọi Thần Nông khi sinh ra đã khắc sâu câu nói ấy vào tiềm thức. Đấy chính là kim chỉ nam, là khẩu hiệu treo đằng sau bàn làm việc của một sếp Thần Nông. Hãy ghi nhớ thật kỹ. Tôi sẽ chẳng dại gì tranh luận với sếp mình vì khẩu hiệu đó đâu. Chỉ cần nhìn sếp thực hành thì rõ. Thần Nông biết cách khiến người khác không thể nghi ngờ về kỹ năng quản lý của mình. Đời là công cuộc khai khá tri thức cùng quyền lực đối với vị sếp Thần Nông nói. Năng, nhẹ, nhàng, và, không, quên, mang, theo, gậy của bạn, họ muốn biết tất thảy mọi điều từ thiên đàng tới địa ngục và cả những gì nằm ở giữa nữa. Nói một cách ngắn gọn, bạn chính là người đang nằm ở khoảng giữa đó. Vì vậy họ hứng thú muốn tìm tòi và học hỏi xem có những gì ẩn sâu trong cái đầu bé nhỏ hoặc to tướng bận rộn của bạn. Họ cũng không bao giờ ép buộc bạn phải mổ bụng moi tim cho họ xem, nhưng rồi bạn cũng sẽ tự nguyện làm vậy thôi. Đó là điều tất yếu. Chỉ một cái nhìn thật lâu và chăm chú công thêm sức thôi miên mãnh liệt từ đôi mắt Thần Nông cũng đủ khiến bạn moi hết tim gan ra rồi. Nếu bạn có điều gì cần che giấu mà không muốn người khác biết thì đừng nhìn vào đôi mắt ấy, mà tốt nhất là đừng làm việc cho một lãnh đạo Thần Nông. Sức mạnh tiềm ẩn của Diêm Vương Tinh cũng giúp lãnh đạo Thần Nông cảm nhận được tâm trạng của bạn, và họ là kiểu người tùy theo tâm trạng khi ấy của bạn mà cư xử một cách đầy cảm thông, cũng không tệ lắm đâu. Nhất là sau khi vừa tâm sự với mấy kẻ hời hợt, vô tâm, đã chẳng hiểu nỗi khổ của bạn lại cũng không thèm bận tâm căn nguyên ra làm sao. So với những sự thờ ơ đấy thì sự cảm thông của Thần Nông quả là vô cùng tuyệt vời. Trái ngược với tưởng tượng của bạn, văn phòng của sếp Thần Nông không hỗn độn và cũng không quá cầu kỳ. Có thể coi đó là nơi yên tĩnh, thanh nhã và điềm đạm nhất trong cả tòa nhà. Khả năng tự kiềm chế của Thần Nông ảnh hưởng tới tất thảy những gì quanh họ và thậm chí chế ngự được cả bản chất tự nhiên của họ. Thần Nông không bao giờ từ bỏ ý định của mình và tự hào vì khả năng che giấu hoàn hảo những ý định đó của mình. Đối thủ của Thần Nông sẽ không bao giờ có thể biết họ hiếu thắng đến thế nào cho đến khi bại dưới tay họ. Thần Nông có thể nhìn thấu bạn, nhưng điều ngược lại là không tưởng, không một ai có thể chạm tới những cảm xúc sâu kín trong họ. Khả năng che giấu ấy chính là một trong những vũ khí mạnh nhất của Thần Nông. Họ che giấu cảm xúc giỏi đến mức đối thủ của họ đang đề phòng bị đâm sau lưng hay bị đánh bất ngờ thì giật mình trước một cú tấn công thẳng vào sườn, nơi sơ hở nhất. Và trận chiến kết thúc, đó cũng chính là thứ giúp lãnh đạo Thần Nông giành được uy tín và thành công. Nếu sếp thích bạn thì sẽ giúp đỡ bạn hết lòng, đồng hành cùng bạn, vực dậy những ước vọng bạn muốn thực hiện. Nhưng nếu họ đã không thích bạn thì đọc cái này chẳng nghĩa lý gì. Vì bạn đã bị loại ngay từ vòng gửi xe, mà kể cả có người nhận bạn thì công việc của bạn ở đây cũng không kéo dài được lâu. Lãnh đạo Thần Nông chẳng bao giờ đồng cảm với người ngoài cả. Mối quan tâm hàng đầu của họ là tập thể, một cách khác là mục tiêu cá nhân, còn cá thể thì xếp sau cùng. Góc truyện audio.com. Tôi biết những bạn có sếp là Thần Nông đang có ý định bào chữa. Ai lại có thể buộc tội một con người hoàn hảo và tốt bụng đến thế, phải không nào? Hầu hết những ai ở gần Thần Nông đều có thái độ đấy cả. Nếu bạn không thế thì chắc bạn đang làm thay việc cho ai đó nghỉ phép rồi. Thần Nông luôn có cách thu phục được những người cực kỳ trung thành. Quanh Thần Nông luôn có những người bạn tận tụy, còn kẻ thù thì nằm ngoài vòng an toàn. Là an toàn cho chính họ, cứ như thể họ đã vẽ ra cái vòng ấy vậy. Ai được chọn thì đứng vào trong, còn những kẻ khác thì bị đẩy ra bởi một thứ ma thuật nào đó ngăn không cho họ đến gần làm phiền. Khó nhưng không phải không có khả năng đọc được suy nghĩ của Thần Nông. Một khi ánh mắt sắc bén của họ quét tới đánh giá ai, mà người đó lại không đạt yêu cầu thì đương nhiên sẽ bị loại không thương tiếc. Đối với Thần Nông mà nói, những người như vậy đơn giản là không tồn tại. Trong tâm trí họ không có chỗ cho bạn, họ không nhìn mà cũng chẳng buồn nghe bạn nói. Bạn sẽ chỉ nhận được một ánh mắt trống rỗng nhìn mình như thể bạn là không khí vậy. Cảm giác làm người vô hình đương nhiên không dễ chịu rồi, và cứ thế nhân vật không được chào đón sẽ tự động lảng đến nơi có người nhìn và nghe mình nói, nơi mà bạn thấy mình là người bằng xương bằng thịt. Đừng nghĩ rằng một Thần Nông với khả năng phi phàm nhất định trông phải giống ác quỷ và thờ ra lửa. Họ chẳng cần khoác áo choàng đen hay trầm giọng sâu thẳm mới trở nên kỳ bí. Nếu bạn đang trên đường trở thành nhân viên cho một Thần Nông thì bạn sẽ giật mình khi trông thấy sếp và cho rằng những gì vừa đọc là quá mức hoang tưởng. Bên ngoài, lãnh đạo bo cạp có vẻ chẳng uy nghiêm như lời đồn, và kiểu cười của họ thì giống như thánh hiền vậy. Khi ấy bạn đã hoàn toàn bị thôi miên bởi sức hút mãnh liệt của họ rồi. Bạn thậm chí còn duyên dáng lượn đi lượn lại chỉ để chờ lệnh sếp. Xin thông báo, cảm xúc của bạn đã nằm trong tay họ rồi. Sau đó dù ai có nói gì bạn cũng không tin nữa. Vì đã quá muộn, bạn đã bị mua chuộc hoàn toàn bởi vẻ tuyệt vời, dịu dàng, tốt bụng, tài năng của vị sếp mới này và bất cứ ai nghĩ sếp nguy hiểm chỉ là những kẻ ngồi không dỗi việc ghen ăn tức ở mà thôi. Đó là cấp trên ngọt ngào nhất mà bất cứ ai cũng mơ đến. Ngọt, cứ thoải mái dùng các tính từ khác nếu bạn muốn nhưng, ngọt à tuyệt vời, tôi đồng ý, tài năng và trí tuệ tôi đồng tình. Chân thành và đáng tin tưởng, tôi cũng không phủ nhận. Biết che chở và dịu dàng, ừ thì đúng. Đầy lòng tự ái, Chúa ơi, cũng đúng nốt. Và hàng nghìn các tính từ khác cũng đúng. Nhưng, ngọt ấy à, tuyệt đối là không. Lãnh đạo thần nông không thể chịu đựng việc miễn cưỡng cười nói. Đối với họ con người luôn phải có phong phạm và giữ nó bằng bất cứ giá nào. Nhưng nếu tình huống khẩn cấp cần thần nông phải hành động ngay lập tức. Như mọi trường hợp khẩn cấp khác, thì thần nông cũng sẽ phối hợp hết mình. Những lúc như vậy bạn sẽ không thể tin đó chính là cấp trên mà mình biết. Khi mọi chuyện đâu vào đấy và tất cả lại trong tầm kiểm soát thì những cảm xúc mãnh liệt của họ cũng xẹp xuống hết. Thần nông biết cách nén sức mạnh của mình lại và chỉ lôi chúng ra khi cần gấp thôi. Tuy vậy thì bình thường thần nông là hình ảnh thu nhỏ phản chiếu những đức tính như dịu dàng, thận trọng và khôn ngoan, có kỷ luật và hoàn toàn tự chủ. Góc chuyện audio.com, thần nông cũng có thể biến hình vì chuyện tình cảm trắc trở hay khủng hoảng trong công việc nhưng đó không phải việc bạn có thể lo nổi vì ít nhất nếu chuyện không quá nghiêm trọng thì việc biến hình đó sẽ không xảy ra. Cái mặt nạ trầm tĩnh của thần nông hiếm khi bị tháo xuống trừ phi có biến cố lớn. Đừng có ngày nào cũng nịnh sếp sai lầm nghiêm trọng đấy. Vì họ lúc nào cũng đa nghi, từ lúc thức giấc cho đến lúc đi ngủ thần nông đều dành thời gian để nghi ngờ chẳng vì lý do gì. Trên thực tế, điểm yếu của thần nông là hay nghi ngờ người vô tội vì những chuyện hiển nhiên họ vẫn làm. Vui vẻ lau sạch quả táo chín đỏ trên bàn của sếp dễ khiến bạn bị đuổi việc hơn là thăng chức đấy. Họ sẽ ngờ bạn đang toan tính đầu độc mình để chiếm chỗ. Thành ý và thi thoảng tỏ ra quan tâm tới họ sẽ được đánh giá cao hơn và chỉ cần đừng làm quá là được. Họ sẽ tin tưởng bạn trong bất cứ chuyện gì nhưng ngược lại, bạn cũng phải thành thật với họ mới được. Thần nông rất chặt chẽ trong việc quản lý tài chính vì thế không bao giờ được nhập nhoạng trong chuyện tiền bạc. Và đừng, bao, giờ, tôi nhắc lại thêm mấy lần nữa là đừng, bao, giờ leo lên đầu hay làm tổn thương thần nông. Nếu bạn cứ cố làm trái những lời khuyên này thì tốt nhất bạn nên tập cách đi trên băng mỏng trong vài tuần đi là vừa. Mà nếu dưới lớp băng có con quái vật nào đó thì càng tốt. Sự trả thù của thần nông không phải chuyện đùa đâu. Một khi thần nông đã ra tay thì không có rắc rối nào không thể giải quyết được. Thần dân của Diêm Vương Tinh đều sở hữu khả năng đương đầu với nghịch cảnh như bệnh tật trong đời thường hoặc khủng hoảng trong công việc bằng ý chí mạnh mẽ và siêu việt. Còn với riêng con người họ, đó là sự kết hợp từ nhiều tính cách ưu việt khác chứ không chung chung như các cung hoàng đạo khác. Mặc dù thần nông là hiện thân của một nhà khoa học, một thám tử chuyên tìm hiểu về những bí ẩn thần bí nhưng chính họ mới là điều bí ẩn nhất thế gian này. Nhìn thấu được thần nông là điều không tưởng. Mà cho dù bạn có thể đi nữa thì bạn cũng sẽ quên mọi điều bạn vừa khám phá vì bị ánh mắt và giọng nói mê hồn của thần nông thôi miên. Điều tốt nhất tôi có thể khuyên bạn là hãy luôn cảnh giác và giữ trí óc thật minh mẫn. Thứ nhất, hiển nhiên là để tự vệ. Thứ hai là để bạn có thể lĩnh hội được niềm tin và sức mạnh của con người này, người mà bạn sẽ mãi mãi tôn kính. Bỏ qua bản tính thâm sâu, phức tạp và vẻ ngoài lừa đảo cả thế giới của mình, lãnh đạo thần nông không bao giờ tự dối lòng mình. Bao nhiêu người trong chúng ta có thể coi đó là sự thật đây? Tính cả, kẻ thù, của thần nông luôn nhé. Nhân viên thần nông, trả lời ngay nhé, ai là người kín đáo nhất trong văn phòng bạn? Ai là người tự tin nhất nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài, chỉ có ánh mắt kiên định ít chống chế nhất mà lại đĩnh đạc nhất nào? Nếu có ai đó như thế thật thì bạn nghĩ xem người đó sẽ làm gì tiếp theo, nhận lời khen của bạn hay mặc kệ bạn? Người đó có hay kín miệng chuyện riêng của mình không? Hay người đó có hẳn một kế hoạch to lớn cho tương lai của mình không? Nếu có thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đích thị là thần nông rồi. Hơn bất cứ ai hết, thần nông là một nhân viên biết cách làm chủ định mệnh và linh hồn mình. Họ làm việc hết sức chuyên chú và chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất. Không ai tháo vát và biết mình biết người hơn thần nông. Góc chuyện audio.com, thần nông có khả năng tự tạo và tự phá hủy cuộc sống của chính mình và họ biết điều đó. Thần nông không bao giờ lừa dối chính mình và hiếm khi đổ lên ai đó những lỗi lầm của mình. Bất kể bắt đầu làm từ vị trí nào, thần nông vẫn có thể vươn lên mà chẳng hề hy vọng vào bất cứ ai giúp họ cả. Họ là những người sau cùng trong danh sách những người hay mặc cảm tự ti của bạn. Để hiểu được lý do đằng sau việc làm của thần nông không phải chuyện dễ. Bạn hẳn đã nghe về sự tàn nhẫn của thần nông rồi chứ, khát vọng trả thù và ham muốn san bằng tỷ số của thần nông nữa, có lẽ bạn sẽ thấy bối rối vì giữa bạn và họ chưa bao giờ xảy ra chuyện gì như vậy. Không phải họ quên, chỉ là đang đông lạnh chúng thôi, đến tận phút cuối mọi chuyện mới ngã ngũ. Họ biết chính xác mình đang làm gì nhưng bạn thì chưa chắc. Thái độ của thần nông với bạn liên quan mật thiết tới việc bạn có thể làm gì cho họ, tới những gì họ cần ở bạn và ở cuộc sống này. Nếu một người bình thường chống đối thần nông, xúc phạm họ, cợt nhà họ, thô lỗ, thất hứa hay dẫm lên đuôi họ thì cầu Chúa phù hộ cho kẻ đó. Chắc chắn kẻ đó sẽ hối hận cả đời kể từ cái ngày dám thách thức thần nông. Tuy nhiên, nếu bạn đại diện cho quyền lực và khả năng chu toàn cho những toan tính riêng của thần nông thì thái độ của họ sẽ là cam chịu. Nếu bạn có thứ mà thần nông muốn và cần, bạn tin hay không cũng được, thần nông sẽ dùng mọi thủ đoạn để lấy đi những thứ đó mà không lưu lại bất cứ dấu vết đả thương hay động cơ trả thù nào. Trước khi đi kiểm chứng điều trên, bạn nên biết mình đang đứng ở đâu, là người bình thường bao gồm các vị sếp bình thường, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, cấp dưới, thậm chí cả người thân và người yêu, hay là kẻ nắm quyền và có khả năng biến những giấc mơ của thần nông thành hiện thực. Trừ phi bạn tự tin mình thuộc đối tượng thứ hai, bằng không mẫu vật thí nghiệm có thể chính là bạn đấy. Thần nông biết rõ nhất người nào phết mứt lên bánh mì của họ và ai là người làm ra lọ mứt đấy. Họ chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu đặt ra. Cũng vì vậy mà họ không vội gì đạp đổ những tòa nhà chưa hoàn thiện. Cũng không có gì phải xấu hổ khi tuân lệnh cấp trên nếu điều đó có lợi. Đó là lý do tại sao nhân viên thần nông không hề biết sợ là gì. Tự tin là cội nguồn của lòng can đảm. Đối với thần nông, thời cơ là tất cả. Với khả năng nhìn thấu mọi điều bí ẩn của vũ trụ, thần nông luôn biết khi nào cơ hội của mình đến. Lúc này chưa phải nhưng nhất định sẽ đến. Vì vậy mới nói thần nông không phải dạng lo lắng vô ích. Nếu so sánh thái độ của thần nông với các nhân viên bình thường khác, bạn sẽ khám phá ra thần nông còn một đức tính đáng ngưỡng mộ nữa. Nghe thì có hơi cổ hủ, đó là trung, thành, vô cùng hiếm hoi trong thời buổi này. Tôi không đề cập đến hoạt động mồm mép, nịnh nọt hay lấy lòng sếp vẫn thường xảy ra đối với những nhân viên bình thường có tham vọng khác. Thần nông có cách riêng thể hiện lòng trung thành, nhưng một nhân viên thần nông sẽ không tham dự vào trò nịnh nọt. Vì anh ta quá bận rộn với công việc của mình rồi. Một ngày, cô thư ký hỏi tại sao anh không hòa nhập với tập thể. Anh sẽ liếc xéo cô ta theo đúng kiểu thần nông và thùng thẳng đáp. Ông ấy trả lương cho tôi và tôi làm việc cho ông ấy. Thế thì có liên quan gì chứ? Cô ta vẫn muốn biết. gocchuyenaudio.com. Ông ta hét vào mặt anh hàng sáng trước tất cả mọi nhân viên và chẳng cho anh nghỉ phép 2 năm nay rồi. Ông ta cũng chẳng bao giờ khen anh cả. Anh không có lòng tự trọng à? Thần nông chẳng buồn biến sắc mà đáp. Tôi không thể sống chỉ bằng lời khen được, rồi nhẹ giọng nói tiếp, tôi thích tiền mặt hơn, nhưng làm sao anh chịu được cách ông ta đối xử với mình chứ? Cô ta vẫn cứng đầu hỏi tiếp, chàng nhân viên thần nông đáp thật ngắn gọn, khi tôi nhận tiền của ai tôi sẽ làm theo lệnh của người đó. Khi tôi quyết định không nhận lệnh nữa cũng đồng nghĩa với việc không lấy tiền và ra đi. Mà cô có lịch chạy chương trình tuần tới ở đó không? Tôi cần kiểm tra lại trước khi phát. Và cô thư ký chỉ còn biết im lặng đưa anh chàng tờ lịch chương trình, anh ta lấy đồng hồ bấm giờ ra và bắt tay vào công việc. Vài ngày sau đấy cô ta nhờ anh mang cà phê đến sau giờ ăn trưa. Không hiểu sao, anh lại quên mất, anh cũng quên luôn việc gửi thiếp mời đám cưới cho cô nàng vào mùa xuân năm sau. Anh chàng thần nông của chúng ta vẫn nhớ cô ta đã bóng gió là anh không có lòng tự trọng. Thần nông thường nhớ rất dai. Đó là một ví dụ điển hình nhất để nói về lựa chọn của một nhân viên thần nông trong việc trả thù ai và lý do tại sao. Đó cũng là cách thần nông bày tỏ lòng trung thành với cấp trên của mình. Những nhân viên dạng này vô cùng nhiệt huyết và bền bỉ. Họ khá kín miệng về dự định tương lai của mình và cũng không bao giờ đánh mất phương hướng. Thần nông có thể là người cứng đầu, nổi loạn, đầy đam mê và độc đoán. Nhưng bạn sẽ không thường thấy họ phí thời gian làm việc của mình chỉ để ngồi viết một cái cáo phó chọc cười thiên hạ đâu. Cái chết mới là đề tài mà thần nông thích, cả bạn nữa, vì bạn là cây cầu dẫn đến quyền lực thần nông cần. Chính vì thế bạn đáng kính cho đến khi thần nông vượt sông an toàn. Những nhà chiến lược xuất chúng chẳng ai lại đi phá cậu cả và thần nông chính là một người xuất chúng như thế đấy. Vài người trong số đấy còn vô cùng kiệt xuất nữa. Và tóm lại tất cả bọn họ đều sắc sảo và logic. Bạn thường thấy các nhân viên thần nông, cả nam lẫn nữ, làm việc trong lĩnh vực giải đoán những bí ẩn trong cuộc sống, máy móc, sự thật hoặc con người. Rất nhiều người trong số họ làm thám tử, bác sĩ tâm lý, nhà khoa học, bác sĩ phẫu thuật, cảnh sát, nhà nghiên cứu, phóng viên và thậm chí nhân viên tang lễ. họ phải nâng cao tri thức của mình hàng ngày, đồng thời trau dồi tài năng thiên phú, tăng kỹ năng làm việc và cả thu nhập nữa. Đừng bao giờ xen vào chuyện đời tư của thần nông, họ không chịu nổi đâu. Nếu họ thích bạn và công việc của mình, họ sẽ đối xử với bạn rộng lượng và làm mọi việc đâu vào đấy. Họ sẽ làm việc 8 tiếng một ngày và nhận lương ứng với 8 tiếng đó và sẽ không nhìn đồng hồ nếu họ thấy hứng thú với công việc. Nhưng nên nhớ là thần nông rất bảo thủ, họ luôn giữ vững ý tưởng và lập trường của mình. Vượt xa mọi sự chung, thành khác bao gồm cả tình yêu và tham vọng, thần nông trung thành nhất với lập trường của mình. Nếu ý kiến bị bác bỏ, liệu có ai trên quả đất này có đủ dũng khí đóng sập cửa bỏ đi, kể cả trên cánh cửa có gắn bảng vàng đề phó? Tổng, thống, nhanh và nhiều hơn thần nông nào? Thần nông vẫn thường làm vậy và phải trả giá thật nhiều. Khi họ tính thấy giá phải trả đã quá cao, họ sẽ bỏ đi. Đó là cách chơi của thần nông. Gocchuyenaudio.com. Khi mọi chuyện đã xong, người ta mới biết thần nông chỉ thực sự trung thành với chính họ mà thôi. Và điều đó không phải lúc nào cũng ích kỷ. Từ khi còn nhỏ, triết lý của thần nông đã là điều tối thượng là sống thật với chính mình, và thần nông luôn nhận thức rằng, nếu họ làm vậy thì không ai có thể lừa được họ. Hết chương.